Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216, giả ra đến cường giả. Là ai? Một đạo đại tiếng quát. Đột nhiên ở trên hải đảo không truyền ra. Bốn phía những người khác càng là rộng mở xoay người. Nghi ngờ không thôi hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở nhìn sang. Chính là này đứng giữa không trung thanh niên. Cũng là rộng mở xoay người dán mắt vào phía dưới. Mắt thấy một người thanh niên đột nhiên từ một chỗ đá bên trong cất bước mà ra. Biển Lê ánh mắt nhất thời một trận tránh gấp. Ở này đá trên quét mắt một vòng sau. Cấp tốc hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở tụ lại lại đây. Chỉ là thời gian nháy mắt. Tiêu Nhiên liền bị hơn 10 người cho hoàn toàn vây quanh đứng lên. Bất quá những người này cũng không có manh động. Mà chính là đem Tiêu Nhiên súm lại ở sau. Liền không còn động tác khác. Mãi đến tận giữa không trung thanh niên kia chạy tới. Những người này mới khiến cho mở một con đường. Để thanh niên kia đi vào. Biển Lê ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân một trận đánh giá. Nhưng trong lòng thì có chút nghi ngờ không thôi. Bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi. Muốn biết rõ Biển Lê nhưng là một vị hiển thánh điên phong đại viên mãn bán thần cảnh cường giả. Có thể làm cho hắn nhìn không thấu lưu giữ ở thật rất ít. Chỉ ít cũng phải là bán thần cảnh cường giả mới có thể. Hơn nữa, nhìn Tiêu Nhiên bị hơn 10 vị hiển thánh hậu kỳ hảo thủ bao vây lại. Thần sắc trên mặt nhưng là không sợ chút nào. Hiển nhiên là đối với mình có tuyệt đối nắm chắc. Đây càng là để Biển Lê vô ý thức cho rằng. Tiêu Nhiên nhất định là một vị theo chính mình không khác nhau chút nào bán thần cảnh cao thủ. Quan trọng nhất. Là Tiêu Nhiên trên thân tu vi tuy nhiên phán đoán không ra đến. Nhưng từ Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra đến như có như không khí tức để phán đoán. Rất lợi hại hiển nhiên là một vị yêu tộc. Hơn nữa không làm được cũng là một vị tu vi cường hãn hải tộc. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vì lẽ đó, vừa mở miệng Biển Lê cũng không có lấy thế đè người. Cho dù là mở miệng dò hỏi. Cũng là mang theo ngang hàng ý tứ. Ta, chỉ là một vô danh chi bối thôi. Tới đây thuần túy là đi ngang qua thôi. Nghỉ chân một chút liền đi. Ngược lại là các ngươi. Ở trên hải đảo này cãi nhau trêu đến ta không được nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Nhiên đeo lấy tay. Ánh mắt bốn phía đánh giá sau. Nhàn nhạt nói. Nghe được lời nói này. Bốn phía không ít người trong lòng càng là dùng mình. Cái tên này lúc trước liền ở trên hải đảo. Bọn họ dĩ nhiên không chút nào phát hiện. Nếu là lúc trước Tiêu Nhiên muốn đánh lén bọn họ nói. Những người này vẻ mặt đều là biến đổi. Hiển nhiên cũng đoán được một cái đáng sợ kết quả. Mà lúc này đây, Tiêu Nhiên trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười đến. Hắn giả vờ thần bí hiệu quả đã đi ra. Giờ khắc này nhìn thấy những người này kiêng kỵ chính mình. Tiêu Nhiên trong lòng căng thẳng tiếng lòng cũng là hơi hơi thanh tĩnh lại. Ánh mắt đặc biệt là ở này Biển Lê trên mặt xem vài lần. Lúc này mới chậm rãi mở miệng đạo. Tiểu nha đầu, còn chưa đi ra, ca ca ngươi tới đón ngươi. ... Nửa ngày sau, Tiêu Nhiên phía sau vẫn cứ quan hệ đồ, vật đều không có. Điều này làm cho bên cạnh những người kia từng cái hai mặt nhìn nhau. Ngược lại là thanh niên kia Biển Lê, ánh mắt tinh quang bỗng nhiên tỏa sáng, rộng mở nhìn về phía lúc trước Tiêu Nhiên đi ra đến vị trí. Nơi đó rõ ràng là một khối hoàn chỉnh thạch đầu, nhưng đối phương sửng sốt từ bên trong đi ra tới. Cái này đủ để chứng minh nơi đó có quan hệ huyền cơ. Nhưng vì biểu hiện bày ra đối với cường giả tôn trọng, những người này vẫn là kiềm chế lại tính tình. Cũng không có tùy tiện vận dụng thần thức lướt qua Tiêu Nhiên qua dò xét. Mọi người ở đây các loại có chút không kiên nhẫn thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy nguyên bản thường thường không có gì lạ nham thạch mặt ngoài dập dờn ra một. Vòng liên y đến. Tiếp theo một vị trên người mặc vân la văn quần màu lục thiếu nữ cúi đầu. Hai tay nắn lấy góc áo chậm rãi đi ra đến. Đi tới Tiêu Nhiên phía sau cúi đầu đang đứng. Bình tâm, biển công chúng. Trong lòng mọi người trở nên kích động, Biển Lê càng là ba chân bốn cẳng, trực tiếp lướt qua Tiêu Nhiên. đi tới trước mặt thiếu nữ, đỡ lấy thiếu nữ vai ở này hỏi hết đông tới tây. Mà một bên những thủ vệ kia nhìn thấy chính mình tìm kiếm hải công chúa dĩ nhiên từ Tiêu Nhiên ở trong huyệt động đi ra, từng cái mi đầu nhất thời nhăn lại đến, vô ý thức đề phòng nhìn Tiêu Nhiên. Tuy nhiên nhìn qua không hề giống là bị Tiêu Nhiên bắt đi. Nhưng xã hội này nhân tâm khó dò, người nào cũng không biết rằng kết quả là quan hệ. Bình Tâm, người sao vậy hội chạy đến vị huynh đài này bế quan động phủ bên trong? Thanh niên hạ thấp giọng hỏi một câu, nhưng mọi người tại đây lại đều nghe rõ rõ ràng ràng. Thậm chí, Tiêu Nhiên cũng cảm giác được, ở thanh niên hỏi ra những lời này là, chu vì là những thủ vệ kia trên thân khí tức lập tức tăng vọt đứng lên. Phảng phất một câu nói không đúng, liền muốn trực tiếp đối với Tiêu Nhiên triển khai vây công. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên tiếng lòng căng thẳng. Đừng xem Tiêu Nhiên hiện tại đây phó biến nặng thành nhẹ nhàng dáng vẻ, nhưng trên thực tế Tiêu Nhiên so với những người này còn muốn căng thẳng. Dù sao thật theo những người này đánh nhau, Tiêu Nhiên nhưng là một điểm phần thắng đều không có. Vừa các ngươi tìm ta thời điểm, vị đại ca ca này nghĩ đến đám các ngươi là người xấu, liền đem ta mang tới hắn trong động phủ cho ẩn đi. Biển Bình Tâm yếu yếu nói. Này vừa nãy ta gọi ngươi thời điểm, vì sao ngươi không ra đến? Biển Lê hơi nhướng mày, có chút không nói gì. Bởi vì ta không muốn đi ra. Chỉ cần ta đi ra, các ngươi nhất định phải buộc ta gả cho cái kia đáng ghét gia hỏa. Ta mới không muốn chứ. Thiếu nữ càng nói, thanh âm càng nhỏ, cuối cùng càng là tiếng như ruồi muỗi. Lời này để Tiêu Nhiên nghe có chút buồn cười. Lắc đầu một cái, Tiêu Nhiên trực tiếp nhanh chân hướng về vòng vây ở ngoài đi đến. Phảng phất căn bản không có đem bốn phía những người kia cho để ở trong mắt. Tiêu Nhiên hành động này, nhất thời để bốn phía những người kia vẻ mặt căng thẳng. Bất quá nhìn thấy thanh niên không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nhất thời từng cái nhanh chóng ly khai một con đường. Cung cấp Tiêu Nhiên đi ra ngoài, đeo lấy tay Tiêu Nhiên. Ung dung từ những thủ vệ này trung gian đi ra ngoài. Đang chuẩn bị mau chóng rời đi nơi đây thời điểm, nhưng là đột nhiên dừng lại. Đại ca ca chờ một chút. Giọng cô gái đột nhiên ở sau người vang lên. Tiêu Nhiên sững sờ, xoay người nghi mê hoặc nhìn lại. Cho dù là Biển Lê, cũng là có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Nhiên cùng muội muội mình. Trong mắt đăm chiêu, đại ca ca, ta còn chưa biết rõ tên ngươi đây. Có thể nói cho ta biết tên ngươi sao? Biển Bình Tâm lấy dũng khí hỏi ra tới. Ta tên Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên ha ha một hồi, vung vung tay, cũng không dừng lại, trực tiếp đạp bước đi tới bầu trời. Sau đó hướng về một chỗ vị trí đột nhiên gia tốc, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Tiêu Nhiên cái kia có thể so với chính mình tốc độ, thanh niên hai mắt nhất thời nhắm lại. Cái này Tiêu Nhiên quả nhiên là một vị bán thần cảnh cường giả. Nếu không có bán thần cảnh, tốc độ căn bản không thể đạt đến như thế nhanh. Thiếu chủ, liền như thế để hắn rời đi sao? Một bên một ông lão ánh mắt ở Tiêu Nhiên đi xa thân ảnh trên quét vài lần. Cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không phải vậy đây. Đối phương vừa không có đối với Bình Tâm làm sao? Huống hồ còn cứu Bình Tâm. Nếu không phải ta nhanh chóng chạy về Hải Long Cung, không chừng còn có thể yêu cái này Tiêu Nhiên trở lại ngồi một chút đây. Chỉ là hiện ở biển trong Long Cung có thể có chút phiền phức. Chúng ta nhất định phải nhanh chạy trở về. Biển Lê ánh mắt ngược lại rơi ở muội muội mình trên thân. Trong mắt lóe ra một tia trìu mến vẻ. Cuối cùng xua tay đạo, mau nhanh theo ta trở về. Không phải vậy phụ hoàng nên trách phạt. Cuối cùng, trừ một người qua thông biết rõ lúc trước những người kia ở ngoài, còn lại những người kia cũng trước một bước hướng về hắc biển sâu vào bay đi. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Cái này Gia Liêu không có người ở hải đảo, lần thứ hai yên tĩnh lại. Phảng phất tiên cổ bất biến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1217. Tụ hội một đường đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.